Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, lại thấy Thanh La, phía trước, một gian to lớn phòng ốc, từ trong sân truyền ra từng trận giống như ngân linh tiếng cười thanh thúy. Đi vào vừa nhìn, mới phát hiện là một đám đứa nhỏ đang chơi đùa, ba nữ tử, một đứa bé trai, mà làm người ta giật mình chính là... Này bốn cái tiểu tử dĩ nhiên ôm to lớn ụ đất ở truy đuổi. Chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Như vậy một cái ụ đất, có thể có hơn 100 cân. Càng bị một cái 3 tuổi nhiều tiểu cô nương ôm nhanh chóng truy đuổi. Nếu là người bình thường đến, khẳng định một trận trừng mắt, hoài nghi đây là một cái bọt biển. Có thể này nhưng là chân thực đại thạch. Bộp bộp bộp, san san, ngươi mau tới truy ta. Đại thạch đôn là ta, Lâm Giật một đi tới nơi này, liền nhìn thấy tình cảnh như vậy, tiểu Diệp Văn Chính ôm to lớn ụ đất ở chạy trốn. Phía sau đuổi theo 3 tên tiểu gia hỏa, 4 đạo bóng người nhỏ bé đều rất nhanh, nhưng, những này không phải để Lâm Giật giật mình, để hắn há hốc mồm chính là, trong sân còn có một đạo tiểu bóng người nhỏ bé, chính trên đất nhanh chóng bò tới bò lui. Nắm lên một viên to bằng nắm tay đồng cầu ném một cái. Phịch một tiếng, mặt đất bị đập ra một cái hố nhỏ. Hắn nhãn cầu một lồi, suýt nữa lấy vì là mình nhìn lầm. Đây là mình này một cái tiện nghi con gái. Lâm Nhược Tiên, nhưng là, nàng vừa mới vừa trăng tròn được rồi. Làm sao liền chạy ra ngoài chơi sái. Này, đây là Nhược Tiên, hắn có chút ngây ngốc. Một bên... Tương Cầm Cầm mắt trợn trắng lên, trách cứ, ngươi vẫn là phụ thân đây, làm sao liền nữ nhi mình làm sao đều không rõ ràng. Nàng đã sớm sẽ bò, thậm chí có thể đứng lên đến đi mấy lần, ngươi không phát hiện nàng sức mạnh thân thể có tới 50 cây gì sao. Ai, Lâm Giật sắc mặt lúng túng, vẫn đúng là phát hiện mình không làm sao chú ý, xem ra hắn không phải một cái hợp lệ phụ thân à. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng đi lên, rốt cục gây nên một đám tiểu tử chú ý. Đại ca ca, là đại ca ca tới rồi. Diệp Văn bốn cái tiểu tử hưng phấn, ầm ầm một tiếng, hai tay đem ụ đất ném một cái, trực tiếp chạy mau mà tới. Mà lúc này, chính đang chơi đồng cầu tiểu Nhược Tiên cơ linh ngẩng đầu. Hoa hoa kêu to, dụng cả tay chân bò qua đến. Lâm Giật cười ha ha. Trực tiếp ôm lấy tên tiểu tử này, chọc cho nàng khanh khách cười không ngừng, hai tay đập thẳng khuôn mặt của hắn. May là giờ khắc này tố chất thân thể không giống nhau. Bằng không này 50 cây gì đập xuống đến, phỏng trưng tự mình xui xẻo, cao gừ, đột nhiên, vài tiếng rít gào truyền đến. Tiếp theo 3 đạo trắng như tuyết bóng người vọt ra, xông lên Lâm Giật hung ác nhếch răng rít gào, răng nanh dữ tợn. Tỏa ra từng tia hung khí. Đây là 3 con kiếm sỉ hổ. Không nghĩ tới dĩ nhiên dài đến một con chó săn to nhỏ. Thực sự quá bất ngờ. Hắn sắc mặt kinh ngạc, đánh giá 3 con kiếm sỉ hổ. Cả người hung hãn, đã hơi có man hoang hung thú khí thế. Răng nanh tùm đáng sợ. Tiểu Tuyết, Tiểu Bạch, Tiểu Băng, đây là đại ca ca. Làm sao có thể đối với hắn như thế hung đây? Các ngươi không ngoan đúng hay không? Diệp Văn chờ 3 cái tiểu cô nương nhất thời tức giận. Từng cái hai tay chống nạnh, giáo huấn lên 3 con kiếm sỉ hổ. Trong phút chốc, 3 con kiếm sỉ hổ nguyên bản hung hãn dáng vẻ lập tức cúi đầu nghẹn ngào. Ngoan ngoãn không ngớt, liền ngay cả một bên 3 tuổi bé trai đều run cầm cập rụt cổ. Đây là San San em trai, tên là Nghiêm Lương, Lâm Giật nhìn ra thán phục. Nội tâm có chút buồn cười, nhưng không có để ý. Này 3 con kiếm sỉ hổ, từ tản mát ra tinh lực đến xem, hẳn là có hơn 100 cân, hơn nữa còn ở giai đoạn trưởng thành. Tiếp đó, Lâm Giật vẫn bồi tiếp chính hắn một nhặt được con gái. Còn cùng Diệp Văn mấy tên tiểu tử chơi đùa một thoáng. Cuối cùng sau khi ăn xong đồ, bàn giao Tương Cầm Cầm một ít chuyện mới một thân một mình rời đi. Mà Tương Cầm Cầm chờ người thì lại đang bận bịu, đem một ít linh hóa lỏng nước sau, cho mỗi cái đội ngũ chiến sĩ dùng. Cứ như vậy, hiệu quả tuy rằng yếu bớt rất nhiều, thế nhưng là có thể tăng cường 100 đến 200 cân sức mạnh. Hơn nữa, ở từ từ xây dựng hoàn thiện bên trong học viện, cũng đem một ít linh hóa lỏng nước, cho những đứa bé này tự uống xong, cọ rửa thân thể, tăng cường những đứa bé này tố chất thân thể, làm cho tương lai bọn họ có thể trưởng thành càng tốt hơn càng nhanh. Đối với những này, Lâm Dật chỉ là phân phó, sẽ không có đi để ý tới. Hắn trong lòng tin tưởng, lấy Tương Cầm Cầm cùng Khương Ngọc Nhiên hai người trí tuệ cùng thủ đoạn, nhất định sẽ làm tốt những chuyện này, mà hắn mình, thì lại ra khỏi sơn cốc tụ tập, biến mất ở mênh mông trên đại thảo nguyên. Đây là muốn đi làm cái gì? Tương Cầm Cầm mơ hồ có chút suy đoán, thế nhưng không có hỏi dò. Rõ ràng hắn có một số việc ẩn giấu. Lâm Dật đi ra, tự nhiên là tìm này một vị dự định bồi dưỡng nữ tử. Chính là Diêm Thanh La, lấy tốc độ của hắn, không có yêu cầu bao lâu liền đi tới nơi này. Thế nhưng phát hiện nơi này sớm người đã đi điêu khắc. Không một bóng người, đi rồi. Lúc này, một bóng người đang đứng ở một cái bên trong sơn cốc. Sắc mặt có chút ngạc nhiên. Nơi này, nguyên bản là một cái tiểu tụ tập. Thế nhưng hiện tại đã hoang phế. Không có bất kỳ người nào hình bóng. Như vậy, Diêm Thanh La đi nơi nào? Cái vấn đề này để Lâm Dật lông mày có chút cau lại. Hắn đi vào, cha xem ra, nơi này phòng ốc đã rách nát. Thậm chí còn nhìn thấy một hai con mãnh thú ở trong nhà ngủ say. Dĩ nhiên có mãnh thú tới nơi này ăn ra, thực sự có chút không nói gì. Những này là vài con tiền sử khủng miêu, cũng không để ý tới. Lâm Dật chỉ là nghi hoặc nàng chạy đi cái nào, lại mang theo đội ngũ đi chỗ nào. Chuyện này thực sự có chút vướng tay chân. Hả, đột nhiên, Lâm Dật đến nguyên bản trung tâm phòng ốc trước. Sắc mặt hơi động, đi vào, hắn đến này một cái phòng khách, mới phát hiện nơi này khắc họa một ít chữ, kiểu chữ xinh đẹp, nhưng để lộ ra từng tia sát khí. Nếu ngươi đến tìm ta, đến đông nam 500 dặm ở ngoài sơn cốc, như vậy một hàng chữ, rất rõ ràng, lại làm cho Lâm Dật rõ ràng là ai lưu lại. Hắn sắc mặt buồn cười, nhanh chóng xoay người rời đi. Sau đó hướng về hướng đông nam chạy đi, tốc độ nhắc tới cao nhất, đại khái đi qua một canh giờ, Lâm Dật rốt cục đi tới nơi này, sắc mặt có chút thở hổn hển, hết cách rồi, lao nhanh 300 dặm vẫn là lần thứ nhất làm như thế. Cảm thấy có chút hơi thở hổn hển, bất quá, mới một cái hô hấp liền khôi phục như cũ, vừa vặn kinh ngạc nhìn trước mắt, đây là một mảnh đồi núi, liên miên trùng điệp. Đỉnh dĩ nhiên thiết lập có chòi canh, còn đứng mấy đạo nhân ảnh. Lâm Dật nhanh chóng đi lên, chuyển qua trước mắt một rừng cây nhỏ, mới phát hiện phía trước có một cái to lớn lối vào thung lũng. Mà ở lối vào ra dĩ nhiên thành lập có một cái nham thạch rèn đúc cửa ải. Không có hắn nơi đó hùng vĩ cao to, vẫn như cũ kinh người. Nơi này, nhân viên ra vào nhiều lần, một đội lại một đội người viên ngoại ra. Hiển nhiên là đi ra ngoài săn bắn, mà đi tới trước mặt, Lâm Dật kinh ngạc phát hiện, những đội ngũ này người phổ biến không sai, tinh lực bốc hơi, có thể có mấy trăm cân sức mạnh, nhanh lên một chút, ngày hôm nay phải bắt được một thớt ngựa hoang. Phía trước, một đám người vội vã đi qua, hướng thảo nguyên phương hướng xuất phát, đây là muốn bắt ngựa hoang, mà rất nhiều đội ngũ như thế. Đều có tâm tư này đi bắt ngựa hoang, tựa hồ ngựa hoang rất tốt bắt như thế. Lâm Dật hiếu kỳ, nhìn nơi này ra vào đám người, rất nhanh phát hiện, thật là có không ít người cưỡi cao to tiền sử ngựa hoang ra vào. Có vẻ hơi ngang nhiên đắc ý, một ít không có ngựa hoang vật cưỡi người, hoàn toàn ước ao, nơi này chính là một cái thế lực trưởng khống, người không nghe lời đều chết rồi. Đó là một người phụ nữ nắm giữ thế lực, đứng lại, nơi này là cấm địa. Lúc này, Lâm Dật đến bên trong sơn cốc, đi tới một mảnh to lớn nhất kiến trúc trước. Những kiến trúc này đều là dùng nham thạch rèn đúc mà thành. Giờ khắc này, trước đại môn có một đội khôi ngô thủ vệ ngăn cản đường đi. Người sắc mặt người dũng mãnh, cả người tràn ngập một luồng mùi máu tanh. Những thủ vệ này, đều là hảo thủ, sức mạnh ít nhất đều là 1000 cân. Thực sự không thể nào tưởng tượng được. Lâm Dật hiếu kỳ, ngoại trừ hắn này 3000 tinh nhuệ ở ngoài. Diêm Thanh La dĩ nhiên phát triển như vậy nhanh. Thế lực tăng lên không sai. Để hắn đi vào, nhưng vào lúc này, trong cửa lớn truyền đến như thế một câu nói. Lâm Dật ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện bên trong cao nhất một gian phòng trên, đang có một bóng người đứng ở trước cửa sổ. Nhìn nơi này, một đám thủ vệ sắc mặt kính nể, lập tức chỉnh tề lui về phía sau, tránh ra một con đường. Lâm Dật không chần chờ, nhanh chóng đi vào, chỉ còn lại dưới một đám nội tâm nghi hoặc thủ vệ. Những này người, chưa từng thấy Lâm Dật, thế nhưng lại không nghĩ rằng thủ lĩnh sẽ gọi hắn đi vào. Này có thể chưa từng có, thậm chí không có một người đàn ông có thể đi vào nơi đó. Bên trong thủ vệ đều là nữ tử. Quả nhiên, Lâm Dật tiến vào bên trong, mới phát hiện nơi này có một đám nữ tử tồn tại. Những cô gái này tinh lực dồi dào, trên người mặc chiến giáp, có vẻ anh khí 10 phần. Dung mạo càng là không sai. Bất quá, hắn không có xem thêm, chỉ là thẳng tắp tiến vào này một cái phòng. Rất nhanh, liền nhìn thấy một bóng người vừa vặn đi ra, khẽ gật đầu dẫn hắn tiến vào bên trong bộ, phịch một tiếng đóng cửa, gây nên một đám nữ tử suy đoán hiếu kỳ. Đội trưởng, thanh niên kia là ai? Vì sao có thể đi vào thủ lĩnh đại tỷ gian phòng? Một cô thiếu nữ hiếu kỳ hỏi dò. Ở nàng một bên, lại có một tên tuổi tác hơi lớn hơn một chút nữ tử. Khiển trách, im tiếng, đều chớ nói lung tung. Những thứ đồ này chúng ta không tư cách đi nghị luận. Ta không có nhìn thấy bất kỳ nam nhân đi vào, một đám nữ tử hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng đều thu tầm mắt lại, không để ý đến, phảng phất không nhìn thấy người đàn ông kia như thế. Mà giờ khắc này, đi vào Lâm Dật nở nụ cười. Nói rằng, người những cô gái kia hộ vệ không sai, sức mạnh hẳn là ở 1000 cân khoảng chừng, tăng lên tốc độ có thể nói rất kinh người, là không sai. Nhưng đáng tiếc vẫn là không sánh được người của ngươi, phía trước. Này một tên mặt khỏa khăn che mặt nữ tử xoay người. Kéo xuống này một nhanh khăn che mặt, tinh xảo khuôn mặt hơi lay động, thanh âm chát chúa cảm động, lời này xác thực rất đúng. Những này người trưởng thành là nhanh, thế nhưng Lâm Dật lưu lại này một đội ngũ trưởng thành nhanh hơn thậm chí ngay cả nàng đều có chút. Không cách nào sánh ngang, nàng ngẩng đầu, hiếu kỳ nhìn hắn một hồi, mới nói, ngươi đến đây, nhất định là có chuyện gì? Nói đi, để ta đi giết ai? Tấn công thế lực kia, nói thẳng đi, Lâm Dật ngạc nhiên, nhưng buồn cười lắc đầu, không hề nói gì. Chỉ là ngồi ở một cái bàn trước, mình rót một chén nước, chậm rãi thưởng thức lên. Hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu cười nói. Làm sao, ta tới nơi này lẽ nào chính là tìm ngươi đi giết người phóng hỏa? Chiếm đoạt thế lực, khanh khách, Diêm Thanh La khanh khách cười duyên. Nói rằng, chẳng lẽ ngươi tìm đến ta hẹn hò? Này chuyện cười có thể không buồn cười nha. Đương nhiên, ngươi như cho là như thế. Ta cũng không phủ nhận. Lâm Dật cười khẽ trở về cú, làm cho đối phương sắc mặt khẽ biến thành cương, trong nháy mắt liền khôi phục như cũ. Diêm Thanh La sắc mặt khôi phục lại yên lặng, hỏi, nói đi, tìm đến ta có chuyện gì? Có thể làm ta sẽ làm tất cả ai? Lâm Dật đột nhiên thở dài một tiếng, lắc đầu nói, vốn là muốn nhiều ngồi một hồi, nếu như vậy, ta liền trực tiếp điểm. Những thứ đồ này là ta cố ý lưu đưa cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể nhanh chóng trưởng thành, đúng rồi. Mau chóng tìm một chỗ yên ổn, kiến tạo thành trì, nơi này không thế nào thích hợp kiến tạo to lớn thành trì. Hắn vừa nói xong, thả xuống một đống đồ vật sau, trực tiếp đứng dậy rời đi, mà bên trong gian phòng, chỉ còn lại dưới Diêm Thanh La một người, có chút đờ ra. Chính vô thần nhìn trước mắt một đống đồ vật, là Lâm Dật lần này tới mục đích. Hết chương.